Chương 486, Làng Sương Mù, ta tới. Tu La Nguyệt, người rốt cuộc là làm sao vậy? Ủ Trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Tu Nã liền nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, hiển nhiên là đang suy tư Ủ Trí Hạ Nguyệt. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết không thể nghi ngờ. Tu Nã hiểu rõ vô cùng Ủ Trí Hạ Nguyệt tính cách, biết Ủ Trí Hạ Nguyệt cho dù là thật vì mình mẫu thân mà cấp bách, cũng không khả năng giết chết dưới quyền mình ám bộ. Thế nhưng, hiện tại Ủ Trí Hạ Nguyệt cư nhiên ra tay giết chết dưới quyền mình ám bộ, còn nói ra khỏi một phen không có giới hạn lời nói đến, khó tránh khỏi để Tu Nã cảm giác được hoang mang. Nhưng mà, cái này phút chốc Tu Nã dường như quên mất vật gì vậy, đó chính là của nàng bệnh sợ máu, còn chưa lành cho nên, làm tên kia ám bộ thất khiếu chảy máu đổ xuống trên mặt đất lúc, Tu Nã trong đôi mắt đồng tử đống nhiên trở nên lớn vài phần. Ngay sau đó Tu Nã chỉ cảm thấy chính mình cả người mất đi khí lực, lại không khống chế được thân thể của chính mình. Một giây kế tiếp, Tu Nã buông mình ngồi ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ngăn cản Ủ Trí Hạ Nguyệt lực lượng. Mà khi Tu Nã mất đi ngăn cản Ủ Trí Hạ Nguyệt lực lượng về sau, kỳ thực tại chỗ những cái này Tu Nã dưới quyền ám bộ, căn bản cũng không có ngăn cản Ủ Trí Hạ Nguyệt thực lực. Cộng thêm, những thủ vệ kia ở cổ nổ hạ thôn cửa chính cảnh vệ đội thành viên, hầu như đều là Ủ Trí Hạ nhất tộc tộc nhân, cho nên lúc này Ủ Trí Hạ Nguyệt phải ly khai cổ nổ hạ thôn, nhưng thật ra là không có nửa điểm áp lực. Thế nhưng vô luận là ai cũng không có khả năng nghĩ đến, từ Ủ Trí Hạ Nguyệt giết chết tên kia Tu Nã dưới quyền ám bộ bắt đầu, Ủ Trí Hạ Nguyệt khí tức thì trở nên. Nếu như nói, trước đây Ủ Trí Hạ Nguyệt khí tức, làm cho một loại bén nhọn cảm giác, cái kia hiện tại Ủ Trí Hạ Nguyệt cho người cảm giác chính là băng lãnh, cái kia không gì sánh được khí tức lạnh như băng, thậm chí nếu so với cổ nổ hạ thôn trong, tam nhận chi nhất ở rổ xì mà còn muốn càng sâu vài phần chỉ là đứng ở Ủ Trí Hạ Nguyệt bên người, Tu Nã dưới quyền những cái này ám bộ, là có thể cảm giác được tự Ủ Trí Hạ Nguyệt trên người chuyển tới nhiệt độ. Hơn nữa, bởi vì Tu Nã ngồi liệt ở nơi nào không thể di động duyên cớ, những cái này Tu Nã dưới quyền ám bộ, đầu tiên là phân ra một nhóm người chuẩn bị đem Tu Nã mang về, lại chia ra một nhóm người tới chấp hành Tu Nã lúc trước phân phó mệnh lệnh. Nhưng mà, khí tức trở nên âm lãnh Ủ Trí Hạ Nguyệt, nhìn thấy những cái này Tu Nã ám bộ cũng dám tiến công mà đến, từ hắn trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ ác liệt quang mang trợn, tập kích đến Ủ Trí Hạ Nguyệt trước mặt cái kia vài tên ám bộ, liền tại chính mình trong cảm giác, mất đi Ủ Trí Hạ Nguyệt tung tích. Đón lấy, làm Ủ Trí Hạ Nguyệt lần nữa hiện thân thời điểm, hắn tay trái thình lình gắt gao nắm thanh kia thái đao, suy tuyết lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện ông sắc bén phong thuộc tính trả cơ dạ, phối hợp Ủ Trí Hạ Nguyệt sử dụng chủ cột toái bước. Ủ Trí Hạ Nguyệt cứ như vậy buông lỏng tránh ra những cái này ám bộ cảm giác, đạp trụ cột toái bước đi tới một gã ám bộ trước mặt, thấp người ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, trực tiếp giết chết trước mặt một gã khác ám bộ. Chỉ là, đừng tưởng rằng Ủ Trí Hạ Nguyệt giải quyết hết trước mặt ám bộ, chiến đấu của hắn cũng đã kết thúc. Kỳ thực, Ủ Trí Hạ Nguyệt sử dụng chém thép chợt hiện giết chết ám bộ, chỉ là hắn muốn giết chết một người mà thôi. Sau đó, làm tên kia ám bộ bị Ủ Trí Hạ Nguyệt trong tay nắm thái đao suy tuyết giết chết về sau, Ủ Trí Hạ Nguyệt trực tiếp hấp thu hết tên kia ám bộ sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực, bổ cường lấy tự thân cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng chiếm được bổ sung, Ủ Trí Hạ Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ thư thích khí lưu trong nháy mắt chạy khắp toàn thân của mình. Đón lấy, Ủ Trí Hạ Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền rồi hướng nhìn kỹ lên trước mặt một gã khác cán bộ. Tiện đà, để Ủ Trí Hạ Nguyệt chu vi tất cả mọi người khiếp sợ một màn, liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ ở Ủ Trí Hạ Nguyệt chung quanh trong mắt những người kia, Ủ Trí Hạ Nguyệt chỉ là quay đầu, đối diện hướng về phía tên kia ám bộ mà thôi. Ai nghĩ đến, tên kia ám bộ dĩ nhiên thất khiếu chảy máu, dường như đệ nhất danh chết ám bộ giống nhau, chết thảm ở tại Ủ Trí Hạ Nguyệt trước mặt. Sau đó, đợi cho Ủ Trí Hạ Nguyệt hấp thu tên này ám bộ sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực về sau, tự Ủ Trí Hạ Nguyệt khỏe miệng bỗng nhiên dương lên một tà mị nụ cười. Giả như, có người đứng ở Ủ Trí Hạ Nguyệt bên người, cũng trong lúc đó bên trong còn có thể nghe được Ủ Trí Hạ Nguyệt đang thì thào nói ra, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, quả nhiên rất mạnh lợi dụng ta tự thân ưu việt tinh thần năng lượng, phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, lại thêm lấy khống chế ngũ cảm lực lượng chủ đạo có thể được ta hiện nay ảo thuật, rốt cục nhận giới đứng đầu tài nghệ đã như vậy, ta đây mới vừa giết chết những cái này ám bộ sử dụng ảo thuật, liền tên là đồng giết đi lạc nguyệt lưu. Đồng Diệt thấp giọng nhỉ non đến nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau tà mị nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Ngay sau đó không có cho trước mặt những cái này ám bộ bất cứ cơ hội phản kháng nào, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, phóng ra lạc nguyệt lưu đồng giết, trong nháy mắt liền giết chết còn thừa lại vài tên ám bộ không phải mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng uy lực quá mạnh mẽ phải biết. Hiện nay Uchiha Nguyệt vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, khả năng Uchiha Nguyệt muốn nắm giữ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đồng giết rất mạnh, là bởi vì Uchiha Nguyệt kết hợp tự thân tinh thần năng lượng cường thế, còn có kinh khủng kia khống chế ngũ cảm lực lượng, cộng thêm mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tăng phúc, mới có thể cường đại đến loại trình độ này. Đầu tiên là dùng khống chế ngũ cảm năng lực, để cho mình trước mặt địch quân nhị ra, lại không có thoát ly ảo thuật năng lực, sử dụng nữa tinh thần năng lượng ngăn chặn địch quân nhị dạ tinh thần năng lượng, để địch quân nhị dạ hoàn toàn mất đi chống cự khả năng. Ngay sau đó, chỉ cần sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, tùy ý phóng thích một cái ảo thuật, trên cơ bản ảnh cấp dưới nhị dạ, cũng không có quá lớn khả năng thoát ly ảo thuật. Mà, chính là Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đồng giết nguyên lý. Uchiha Nguyệt kết hợp chính mình nhiều loại thủ đoạn, lại đem một loại cực kỳ thông thường ảo thuật, biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, lại để cho cái này nhãn thuật vốn có cực mạnh uy lực. Mà sau này Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu đồng giết, cũng sắp ở trong tay của hắn tiếp tục hoàn thiện, khả năng về sau còn muốn biến thành giống như sủ cỏ mỉ khủng bố như vậy ảo thuật. Thế nhưng hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy sự tình. Hắn ở dê tờ chê tờ trước mặt những cái này xù nạ ám bộ, kỳ thực chính là vì bổ sung nhãn lực mà thôi. Chỉ có siêu cường nhãn lực, Uchiha Nguyệt mới có thể cam đoan cặp mắt của mình, có thể vĩnh viễn quang minh. Cũng chỉ có siêu cường nhãn lực, Uchiha Nguyệt mới có thể hoàn thành mục đích của chính mình, cứu trở về mẫu thân của mình có thể là bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảnh hưởng, có thể là bởi vì phẫn nộ duyên cớ. Lúc này Uchiha Nguyệt quả thực có thể nói là lãnh tĩnh tới cực điểm, hắn đã lãnh tĩnh đến, chỉ cần có thể cứu ra mẫu thân của mình, có thể không cho nở thủ đoạn duyên cơ cho nên, cho dù là giết chết Suna dưới quyền ám bộ, Uchiha Nguyệt cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thích. Hấp. Một giây kế tiếp đợi cho Uchiha Nguyệt hấp thu xong những cái này ám bộ sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực về sau, Uchiha Nguyệt căn bản không có chút nào do dự cùng quyến luyến. Đi thẳng ra khỏi cổ nổ hạ thôn đại môn làng sương mù, ta tới đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết